Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, xuất phát. Ở Thu Cống đội ngũ trở lại Vương Đô nửa tháng sau, Phùng Tiết rốt cục tiếp vào trấn thủ biên cương điều lệnh. Lúc này vừa mới bắt đầu mùa đông, vạn vật tàn lụi, sở dĩ lựa chọn thời gian này điểm, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Vừa đến ngày mùa thu hoạch đã qua, các nơi sẽ không bởi vì trong thời gian ngắn sói mòn quá nhiều nhân khẩu mà thiếu khuyết nhân lực. Về phần sang năm, trồng trọt ít người, ngày mùa thu hoạch cần người tự nhiên cũng biết đồng bộ giảm xuống. Thứ hai vụ xuân chưa đến, nhân tộc lấy nông làm gốc, 3 tháng mùa đông vừa lúc là một cái tuyệt hảo giảm sóc kỳ. Quá dài thì hoang, quá ngắn lại không đủ để nhường những cái kia bình dân đứng vững gót chân. Thứ ba bách thú ẩn núp, kỳ thật đối với nhân tộc tổn thương lớn nhất cũng không phải là những cái này mãnh thú to lớn, hoặc là cường lực yêu vương, mà là rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng với nhỏ hình yêu ma. Mà những thứ này chủng loại ở mùa đông phần lớn sẽ tiến vào ngủ đông hoặc là ẩn núp giai đoạn. Cái này khiến di chuyển người sơ kỳ không cần ở phương diện này tốn hao quá nhiều tâm lực. Về phần mùa đông rét lạnh, lúc này chính là tu sĩ phát huy tác dụng thời điểm. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm mang hàng ngàn tấm ấm phù, bình ổn thả ra lời nói. Mỗi tấm cũng có thể làm cho bán kính một cây số khu vực duy trì một cái đối lập ổn định nhiệt độ. Lại thêm lần này trấn thủ biên cương bản thân liền là ở phương Nam. Chỉ cần ứng đối thỏa đáng, cũng sẽ không có phiền toái gì. Phùng Tiết vốn là cho rằng như vậy. Nhưng làm sư thúc chất hai người điều khiển phi hành pháp khí đến chọn tốt xây thành địa chỉ lúc, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Một tòa không thể nói giản dị nhưng cũng không tính vững chắc quân doanh lúc này chính trú đóng ở thành địa điểm phía trên. Mấy chục ngàn tản ra lão binh khí tức quân sĩ chính duy trì lấy xung quanh trật tự. Các bình dân cho dù là những cái kia nghé con mới đẻ, lúc này cũng đã kinh lịch trên đường đi bôn ba, kiến thức hiện thực về sau. Nguyên bản thân là kẻ khai thác hăng hái sớm đã không còn tồn tại. Còn lại chỉ có chết lặng cùng nơm nớp lo sợ. Xem bọn hắn dáng vẻ, sợ là chỉ cần có nửa điểm gió thổi cỏ lay, liền biết lập tức lan lộn. Lan qua lan lại chạy dáng vẻ, tựa như Phùng Tuyết chợt nghe ám ném như thế. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm nhìn thấy bộ kia cảnh tượng, mặc dù trong tầm mắt đồng thời không có cái gì thi thể hoặc là người bị thương dạng này trực quan tiêu chí, nhưng cũng như cũ cảm thụ được bầu không khí kiềm chế. Trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cứ như vậy hướng về mặt đất rơi đi. Người đến xưng tên. Mặc dù biết rõ từ trên trời giáng xuống hai người là tu sĩ, nhưng vẫn có từ lâu mười mấy tên binh sĩ giơ lên vũ khí. Loại thời điểm này cho dù là Từ Cầm cũng không có trêu đùa bọn họ ý tứ. Trực tiếp lấy ra lệnh bài nói, chúng ta là cô thành xây thành trì phụ trách tu sĩ, cũng là bản địa tương lai đóng giữ tu sĩ. Ta gọi Từ Cầm, đây là sư thúc ta Diệp Cảnh. Từ Cầm giới thiệu Phùng Tiết thời điểm, cũng không có như bình thường xưng hô như vậy tăng thêm một cái chữ nhỏ. Vì cái gì? Là được dựng nên uy tín. Dù sao hai người bề ngoài hơi có vẻ non nớt, mặc dù tu sĩ tuổi tác bản thân có rất mạnh lừa gạt tính, thế nhưng lúc này lợi dụng bối phận vào xác định, có thể cho các quân sĩ một cái, dù là nữ oa oa này là cái thật tân thủ, một cái khác cũng là mặt mỏng lão yêu quái ảo giác. Mà cái này ảo tưởng có thể nhường tiếp xuống ở trung biến dễ dàng rất nhiều. Quân sĩ nhìn thấy lệnh bài, lập tức phái ra một người hướng phía quân doanh chạy đi. Mà còn lại binh sĩ như cũ duy trì lấy đề phòng tư thái. Thẳng đến một cái đại khái khoảng 40 tuổi trung niên nhân cầm binh phù đi tới, tình huống này mới rốt cục hòa hoãn lại. Ta là nguyên túc biên quân thiên tướng Lưu Huyền, hiện tại đảm nhiệm bản địa quân sự tổng chỉ huy. Ở cô thành xây thành về sau, sẽ gặp đảm nhiệm nơi đây quân coi giữ thống lĩnh. Hai vị có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Trung niên nhân xác nhận binh phù cộng minh không sai, biểu tình biến hơi nhẹ nhàng một chút. Nhưng loại kia vừa mới kinh lịch tử chiến khí chất như cũ tương đương rõ ràng. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, liếc nhìn liếc chung quanh, bỗng nhiên nói, nơi này không phải là vừa mới hoàn thành thanh trước sao? Tại sao không có thấy Man Nô? Diệp đạo trưởng có chỗ không biết. Lưu Huyền một bên mang theo hai người hướng phía trong quân trướng đi tới, vừa mở miệng giải thích nói, bản địa đồng thời không có Tam Hoàng nhà thờ, cũng không có Vu Trúc, căn bản không có cách nào ngay tại chỗ thuần hóa Man Nô. Vì cam đoan những cái kia bắt được man nhân không đến mức tạo thành phiền phức, hoặc là ngay tại chỗ xử quyết, hoặc là liền nhường quân đội mang đi xung quanh thành thị nô hóa. Chỉ ít chúng ta không dùng được. Bất quá ở Phù Ngọc Sơn bên trên còn lưu lại một chút bộ lạc nhỏ. Đợi đến bản địa Tam Hoàng nhà thờ xây thành, tự nhiên có Vu Trúc tới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đi đem những cái kia man tộc bắt tới xung làm sức lao động. Vậy, bây giờ có gì cần chúng ta làm? Từ Cầm tiếp lời đầu, giống như Hoài Nam lúc đồng dạng, nàng đối ngoại hình tượng là địa vị hơi thấp cái kia. Loại vấn đề này đương nhiên phải từ nàng mở miệng, nghe được Từ Cầm mà nói. Lưu Huyền trong mắt lóe lên, rốt cục đến, hào quang. Lập tức liền từ trên bàn cầm lấy một chương địa đồ trải rộng ra. Phía trên chính là thiết kế tốt cô thành quy hoạch đồ. Đúng vậy, đầu năm nay mỗi một tòa thành đều là từ chuyên môn nhân sĩ quy hoạch, dù sao muốn cân nhắc trừ bố cục, quản lý, hành chính, dân sinh, thủy lợi loại hình vấn đề. Phong thủy cũng là không thể không nghĩ sâu tính kỹ một phen vấn đề. Lưu Huyền trải rộng ra quy hoạch đồ, chỉ vào đồng thời công trình bên trong vị trí hạch tâm nói. Đây chính là hiện tại quân doanh bao trùm khu vực. Mời hai vị thi pháp đề cao nhiệt độ, tránh bách tính sinh bệnh. Bản địa tới gần cụ khu, khí ẩm rất nặng, cần đại lượng than củi trừ ẩm ướt. Cái này dễ nói. Từ Cầm gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra 5 tấm ấm phù nói, đem những bùa chú này mỗi tấm đều có thể bao trùm bán kính 2 dặm khu vực. Ngươi tự hành tuyển định vị trí nhóm lửa là được. Đặt than củi, cái này chỉ có thể nhường bách tính đi đốt. Bất quá chúng ta có thể cung cấp một chút dễ dàng cho nhóm lửa phù lục. Như thế thuận tiện, Lưu Huyền trịnh trọng thu hồi phù lục, lại cùng hai người tán gẫu một chút cụ thể vấn đề. Đợi đến toàn bộ giải quyết về sau, Từ Cầm mới mở miệng nói, nếu là không có việc gì, chúng ta còn muốn đi một chuyến cụ khu, cùng bản địa Long Vương lên tiếng chào hỏi. Hai người ở Lưu Huyền bồi tiễn dưới rời đi quân trướng. Ngồi lên phi hành pháp khí về sau, Phùng Tiết mới bỗng nhiên nói. Nói đến cụ khu Long Vương làm sao bái phỏng. Cũng không thể chúng ta phủ lên tránh nước phù trực tiếp lặn đi xuống đi. Hừ hừ, Từ Cầm phát ra một cái rất đắc ý giọng mũi. Đương nhiên mà nói, đương nhiên là dùng đưa tin phù. Chỉ cần ở cụ khu bên cạnh dùng đưa tin phù phát một cái tin tức, trong hồ thủy yêu liền có thể thu được. Đến lúc đó tự nhiên có Long cung sứ giả tới đón. Hợp lấy là toàn kênh loa a. Phùng Tiết liếc mắt, còn tưởng rằng sẽ có cái gì kỳ quái nghi thức hoặc là dứt khoát phù lục dẫn đạo đâu. Náo nửa ngày liền cái này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như đầu năm nay người cùng rồng quan hệ, cũng không có tốt đến mức có thể khai đàn làm phép tế tam sinh trình độ. Cái gọi là tất cả địa Long Vương, cũng bất quá chính là tương đương với phụ cận thân hào nông thôn địa chủ loại hình nhân vật thôi. Ân, mặc dù trong tay bọn họ có binh, cái gọi là cụ khu, là Thái Hồ cổ xưng. Bất quá hồng hoang Thái Hồ, lại cùng hiện đại địa cầu Thái Hồ không giống nhau lắm. Dù sao liền Phùng Tiết xem ra, cái đồ chơi này cùng hắn nói là hồ. Người coi nó là thành biển cũng hoàn toàn không quá phận trên thực tế. Cái này địa giới ở hồng hoang phân loại bản thân liền rất mơ hồ. Nói là hồ, nó quá lớn. Nói là biển, hắn lại tại đất liền. Cuối cùng chỉ có thể lập lờ nước đôi một cái tên. Gọi là cụ khu. Đại khái chính là tình huống cụ thể muốn khác nhau đối đãi ý tứ a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,